đi trên trường vui trên vai năm chiều đàn ta lứa em cất tiếng ca vui cùng núi rừng mừng thắng trận quê em từ trên đỉnh núi cao chót vót tiếng hót nhịp nhàng vang lời em ca theo nhịp bước quân đi trong tiếng đàn ta lứa tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tăng tăng tình con chim reo xinh hót trên thanh vui mừng công anh bộ đội giải phóng quân ơi anh thắng trận miền tây khai xanh đồn ta cơn hôm nào bốc cháy đôi đồng chí giác mi chất đầy kia trong 1 2 3 4 5 6 chục tên lính thủy đánh bộ mi kia nó bị bắt trên rừng bộ đội giải phóng ơi cá cánh đánh hay hú đàn em reo trong trận từ doan vọng tới rừng núi ta ơi hãy thắng dây vui cùng bản làng mừng thắng trận do an từ trên đỉnh núi cao chót vó tiếng hót nhịp nhàng vang lời em ca theo nhịp bước quân đi có tiếng đàn ta lứ tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tăng tăng tình ơi anh pháo binh pháo ta gươm đạn nở như hoa đồn quân giặc bốc cao cao có tiếng đàn chín chữ.